kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Còn có thể đánh 10 cái không thành. Cũng không phải là cầm thanh kiếm chính là kiếm khách. Thật giống như bị vũ nhục. Đối diện kiếm khách đang nhanh chóng vọt tới. Chỉ là theo lục thần trên cổ thiết hoàn kéo, đối diện công kích kiếm khách con mắt đột nhiên trợn to. Kia công kích tốc độ nháy mắt bạo giảm. Cuối cùng càng là hai chân càng là trên mặt đất sát ra một đạo vết tích. Bởi vậy có thể thấy được kiếm khách vì đình chỉ mình công kích bỏ ra bao lớn cố gắng. Làm sao có thể, ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Kinh hãi đến gần như tê minh lời nói từ hắn trong miệng phát ra. Không trách hắn như thế, thực sự là trước người lục thần biến hóa quá lớn. Theo thiết hoàn kéo, lục thần thân hình tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng bay vụt. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần thân hình liền từ 2m4 trực tiếp cất cao 1m, biến thành một cái hơn 3m tiểu cự nhân. Đồng thời, theo thân hình tăng vọt, lục thần huyết khí cũng là sôi trào mãnh liệt. Lúc này, một chút linh giác nhạy cảm người chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm giác được lục thần kia hùng hậu giống như hỏa lô nóng rực khí huyết. Kia khí huyết hùng hậu đã siêu việt huyết nhục chi cảnh cực hạn. Đây không phải cách nói khuếch đại, mà là sự thật. Huyết nhục chi cảnh cực hạn rất khó siêu việt. Nhưng lục thần sơi tái thế nhưng là cấp độ thần thoại năng lực. To lớn bộ phận công hiệu lại là gia tăng thuộc tính cơ sở. Cũng bởi vậy, tăng vọt đến 3 mét lục thần, nếu luận mỗi về thuộc tính, đã có thể nghiền ép huyết nhục chi cảnh loài người. Nhìn xem lục thần khí huyết, cảm thụ được cái kia có thể để người hít thở không thông cảm giác nguy hiểm. Kia mới vừa rồi còn phẫn nộ Vân Châu kiếm khách lúc này căn bản không dám lên trước. Làm sao có thể, ngươi làm sao mạnh như vậy? Ngày hôm qua trên tình báo không phải nói ngươi mới man thể sao? Vị kia Vân Châu kiếm khách đang kinh ngạc, nhưng lúc này kinh ngạc đâu chỉ hắn một người. Khi lục thần bạo lộ ra tiểu cự nhân thân hình lúc, Vân Châu bên kia cường giả tịch một trận lắc lư. Mấy cái Vân Châu cường giả nhìn xem lục thần hùng hậu khí huyết, đều là kinh hãi đứng lên. Mà cái này trong đó, càng là cường đại người, càng có thể cảm giác được lục thần thiên phú. Thật là hùng hậu khí huyết, thật kinh người lực lượng. Tên kia, khí huyết cùng thể chất tuyệt đối siêu việt huyết nhục chi cảnh mức cực hạn. Thậm chí liền lực lượng cũng có khả năng. Ta nhớ được bá giả hạt giống tư cách, chính là nào đó một hạng thuộc tính trực tiếp siêu việt cực hạn đi. Không nghĩ tới, tên kia vậy mà thật có được bá giả tư chất. Phiền toái, thể chất, lực lượng, khí huyết đều đã vượt chỉ tiêu. Nhìn tốc độ cũng không phải quá chậm. Ta còn nghe nói tên kia tuổi còn trẻ liền có được vương giả lĩnh vực. Trước mấy ngày còn không ngừng thắng lợi, dưỡng đủ ý chí. Thảo, tên kia xác định không phải lão thiên con riêng. Tại kia nghị luận ầm ĩ bên trong, có cường giả thậm chí bởi vì kinh ngạc mà nhịn không được bạo nói tục. Bất quá, hiện tại không có ai đi chú ý người kia. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở lôi đài trung ương. Đồng thời, một số người cũng nhìn về phía Phúc Vương gia. Phúc Vương gia là Vân Châu Vương quốc phái đi man hoang người tổng phụ trách, cũng là thu thập man hoang tình báo đầu lĩnh. Bọn hắn đang chất vấn vì cái gì kinh khủng như vậy tư chất vì cái gì không có bị viết nhập trong tư liệu. Đối với cái này, Phúc Vương gia cảm giác đến ủy khuất. Mấy ngày trước hắn còn không phải dạng này. Như thế thiên phú tuyệt đối là gần nhất mới có. Nghĩ đến nơi này, Phúc Vương gia tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói, ta biết, đang tiến hành cùng giai vô địch lôi đài lúc trước. Tên kia vẫn là man thể, nhưng dựa vào lôi đài thi đấu, hắn thu được cùng giai vô địch xưng hào. Cái này khiến hắn lấy vô địch ý chí tăng lên đến man cốt. mà cái này vô địch ý chí lại để cho hắn tại tiến giai lúc đã thức tỉnh man vương huyết thống bên trong mạnh nhất huyết mạch. Quả nhiên, ta ngay lúc đó lo lắng là đúng, Vân Châu tổ tiên kinh nghiệm cũng là đúng. Nếu có người có thể một mực thắng lợi xuống dưới, dưỡng thành cùng giai vô địch ý chí, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Không thể không nói, Phúc Vương gia não động rất lớn, nhưng điểm ấy chính là hắn hiểu lầm. Từ cùng giai vô địch bên trong lục thần thu được chỗ tốt. Nhưng chỗ tốt kia là Hao Soku Haki trực tiếp tiến giai trung cấp. Cùng huyết nhục chi khu không có chút nào liên quan. Nhưng điểm ấy không chỉ có Phúc Vương gia không biết. Những người khác cũng không biết. Cũng bởi vậy, Phúc Vương gia thuyết pháp bị mọi người nhận đồng. Nếu như một mực chiến đấu, cũng một mực thắng lợi. Như thế thiên tài xác thực càng mạnh một chút. Không thể để cho hắn tiếp tục thắng lợi đi xuống. Nếu như lại không ngừng chiến thắng cùng giai thiên tài, hắn rất có thể càng thêm cường đại. Từ Phúc Vương gia não trong động, những cái kia Vân Châu người suy nghĩ rất nhiều. Mà điểm ấy bọn hắn ngược lại là đánh bậy đánh bạ đoán đúng. Nếu như lục thần một mực thắng lợi xuống dưới, hắn xác thực sẽ không ngừng cường đại. Không có biện pháp, không đề cập tới thắng lợi mang tới ý chí tăng thêm. Chính là chiến thắng địch nhân sau lấy được điểm rèn luyện. Cũng có thể để lục thần không ngừng cường đại. Bởi vì phân thuộc hai cái khác biệt nhân chủng, Vân Châu người không muốn lục thần tiếp tục cường đại xuống dưới. Để bọn hắn cảm giác được may mắn chính là, lập tức, bọn hắn liền có cơ hội chiến thắng lục thần. Còn tốt, vị vương tử kia đã lên lôi đài. Chỉ cần tại nơi này đánh bại hắn, liền có thể đánh tan hắn chiến vô bất thắng vô địch ý chí. Đúng là vận may của chúng ta. Lần này, hắn nhất định sẽ thất bại. Nếu như có thể bởi vì thất bại mà không cách nào tỉnh lại, vậy thì càng tốt hơn. Như thế tiếng nghị luận không nghe. Mà cái này trong đó cũng có người lo lắng. Vạn nhất nếu là hắn lại thắng lợi xuống dưới nên làm cái gì? Lời này, để hiện trường nháy mắt tĩnh lặng lên. Nhưng rất nhanh, liền có thanh âm của người vang lên. Làm sao có thể, chúng ta nơi này có Vân Châu đứng đầu nhất thiên tài. Hắn lấy cái gì thắng lợi? Đúng đấy, cho dù một cái kích bất bại hắn, liên tiếp bên trên, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Trừ chúng ta Vân Châu bên ngoài, còn có Trung Châu siêu cấp thiên tài ở đây. Chúng ta sẽ không thua. Tên kia chẳng lẽ có thể một người đánh 10 người không thành? Nghĩ đến mình phương này thiên tài rất nhiều, Vân Châu người dẫn theo tâm chậm rãi buông xuống. Mà tại những người kia nghị luận thời điểm, một người mặc màu đen sa y, nhìn xem liền có thể dụ hoặc lòng người thành thục nữ nhân, đứng ở một đám Vân Châu cường giả bên trong, trên mặt lo lắng so người khác càng sâu. Bộ dáng như thế cũng bị những người khác nhìn đến. Cái này khiến trong đó một cái có chút thánh khiết nữ tử hơi có chút cảm thán, vẫn cho là phái Âm Sơn đều là chút yêu nữ ma nhân. Không nghĩ tới các nàng cũng sẽ đối Vân Châu đại thế cảm giác được lo lắng. Quả nhiên, thế gian tự có chân tình. Cái kia thánh khiết nữ tử đang cảm thán. Nhưng nếu như nàng biết, kia dụ hoặc lòng người nữ nhân chi cho nên lo lắng, là nàng vừa phái mình đệ tử tư qua địch, kia thế gian tự do chân tình cảm thán, còn không biết có thể không thể phát ra. Đúng vậy, vị này tràn ngập sức hấp dẫn nữ nhân chính là Y Dung sư phó. Nghĩ đến tư địch hành vi, nàng trong lòng có chút hối hận, bất quá lập tức nàng liền vì chính mình động viên nói. Chúng ta Vân Châu thiên tài đông đảo, lần này có thể thắng, tuyệt đối có thể thắng. Dĩ vãng, vị này phái Âm Sơn trưởng lão ghét nhất chính là Vân Châu các đại tông môn. Nhưng lúc này, nàng 10 phần hy vọng những cái kia đại phái đệ tử có thể cường lực một chút. Bọn hắn nếu là thất bại, nữ nhân này liền thảm rồi. Đem Vân Châu tin tức giao cho người khác, sau đó khiến cho Vân Châu lạc bại. Chuyện như vậy một khi phát sinh, các nàng tuyệt đối phải lọt vào tất cả Vân Châu người lên án. Về phần vì sao biết điểm ấy, các nàng còn tư địch, thì là bởi vì tình huống khác biệt. Ngay lúc đó các nàng cảm thấy Vân Châu tất nhiên có thể thắng lợi. Tư địch sẽ chỉ làm mình đạt được lợi ích, sẽ không để cho Vân Châu tiếp nhận tổn thất. Cái này không quan trọng, nhưng khi Vân Châu thất bại, hết thảy lại khác biệt. Có người lo lắng, có người cảm thấy Vân Châu tất thắng, mà cái này trong đó, vừa rồi còn tại mời Lục Thần Y dùng sắc mặt phức tạp nhất. Thật mạnh huyết khí, tên kia không quan tâm ta thu thập tin tức, cũng không phải là đầu óc bị cơ bắp chất đầy, mà là đối với mình thắng lợi có lòng tin. Nghĩ đến vừa rồi mình mời Y Dung vậy mà không hiểu có loại xấu hổ cảm giác. Y Dung đang cảm thán, mà bên cạnh Cơ Hồng Điệp nhìn xem giữa sân trên lôi đài Lục Thần, thần sắc có chút cao ngạo. Kia chính là ta phu quân. Mặc dù phu quân đại nhân có chút thô lỗ, nhưng hắn là chân chính anh hùng. Nhìn xem cao ngạo Cơ Hồng Điệp, Y Dung há to miệng, lại cái gì đều không thể nói ra miệng. Cuối cùng nàng chỉ có thể thở dài một tiếng. Tỷ tỷ nói rất đúng, vừa rồi ta có chút lãnh đạm, còn xin tỷ tỷ không nên tức giận. Nghe một câu kia, tỷ tỷ, Cơ Hồng Điệp thần sắc đều có chút hoảng hốt. Tại Vân Châu Cơ Hồng Điệp thân phận không kém, nhưng cái kia không kém chỉ là đối với người thường đến nói. Làm thương nhân chi nữ nàng thậm chí liền Lăng Vân kiếm phái Lăng Sảnh đều không bằng. Lăng Sảnh còn có thể gả cho Vân Châu Vương quốc Tam Vương tử. Mà Cơ Hồng Điệp lúc ấy kết cục tốt nhất thì là gả cho Man Hoang Thất Vương tử. Cái kia còn cho nàng mình tranh thủ, gả đi là vợ là thiếp còn không nhất định. Cơ Hồng Điệp tại Vân Châu địa vị cũng chính là trung tầng, mà Y Dung thì là tầng cao nhất, làm đại môn phái dòng chính truyền nhân, có thể học tập không trọn vẹn thần cấp công pháp nàng vị cùng công chúa. Cũng bởi vậy, vừa rồi Y Dung thậm chí rất ít cùng Cơ Hồng Điệp nói chuyện. Kia là tự kiềm chế thân phận cao ngạo, không muốn cùng Cơ Hồng Điệp nói chuyện. Nhưng khi Lục Thần biểu hiện ra cường hoành thực lực về sau, hết thảy lại khác biệt. Một câu tỷ tỷ đủ để chứng minh nàng nhận đồng Cơ Hồng Điệp thân phận, đem nàng coi như cùng mình cùng cấp địa vị. Đối với như thế tán đồng, Cơ Hồng Điệp đương nhiên minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Tại cổ đại, nữ hài địa vị là quyết định bởi ở trong nhà nam tử. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, câu nói này cũng không phải nói một chút. Bởi vì Lục Thần cường đại, làm hắn thê tử, Cơ Hồng Điệp cũng coi là cao quý lên. Mà loạn này cảm giác, tự nhiên để Cơ Hồng Điệp rất là vui vẻ. Ai lại không muốn trở thành cao quý người đâu. Cơ Hồng Điệp liều mạng như vậy thượng vị, không phải là vì địa vị à? Đương nhiên, trong lòng vui vẻ nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là rất ôn hòa hướng phía Y Dung nói. Đương nhiên sẽ không, bởi vì Lục Thần đột nhiên tăng vọt thực lực, các loại thái độ tại từng cái phương vị hiển hiện, nhưng những này đều không có ảnh hưởng đến Lục Thần. Kéo trên cổ thiết hoàn về sau, Lục Thần giãn ra một chút thân thể. Vẫn là như vậy dễ chịu a, mang theo thiết hoàn liền cùng chen tại trong dương đồng dạng. Vẫn là chen tải không thể mở rộng chật hẹp cái dương. Thật rất khó chịu, Lục Thần tại giãn ra tự thân, mà tại giãn ra thân thể thời điểm, kia Vân Châu kiếm khách thì là có chút do dự phải chăng tiến lên. Lục Thần hình thể đem hắn dọa sợ, bất quá, rất nhanh hắn cũng không cần do dự. Lục Thần đã xuất thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.